Xiên thành vợ của nhân vật phản diện. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắng sớm chợt phá, cô nhìn đến ngoài cửa sổ dâng lên sương trắng. Thật nhỏ bông tuyết chậm rãi bay xuống. Đây là cái này mùa đông trận đầu tuyết. Cùng Giang Đường S0S0ang đem quần áo mặc vào. Đứng dậy đi vào ban công trước. Gió lạnh thổi người, lạnh, cô rụt rụt cổ, duỗi tay tiếp phiến tiểu tuyết hoa. Này tuyết phỏng chừng liên tục không được bao lâu, càng đôi không được tiết động, người cũng không sợ cảm mạo. Từ phòng tắm ra tới Lâm Tùy Châu nhíu mày đem người kéo lại. Đóng lại ban công môn cách trở gió lạnh. Giang Đường đem lạnh băng tay dán đến anh trên cổ. Nhìn kia nháy mắt đứng chổng ngược lông tơ. Không khỏi cười lên tiếng. Người sợ lạnh à? Ta là nam nhân, không sợ lạnh. Lâm Tố tự mặt sau vô biểu tình lay hạ tay cô. Xoay người tiến vào phòng thay đồ. Giang Đường ở trước cửa đánh giá nam nhân rắn chắc TA4N trụi thân thể. Nhẹ nhàng li 3 mét môi. Mau đêm bình an. Ân, Thiển Thiển sinh nhật. Chuẩn bị như thế nào quá nha? Anh không nhanh không chậm hệ hảo cà vạt. Động tác tinh tế đừng thượng nút tay áo. Hàng mi dài hơi hơi nâng lên. Đi bên ngoài quá đi. Đây là muốn tới. Giang Đường ánh mắt sáng hạ sau thực mau khôi phục như thường. Bên ngoài là chỗ nào? Lâm Tùy Châu nói. Đến lúc đó ta muốn ra ngoại quốc tham gia cái từ thiện tiệc tối. Các ngươi cùng ta cùng đi đi. Chờ tham gia xong yến hội. Chúng ta cùng nhau ăn Tết. Giang Đường lẳng lặng xem anh trang bức. Cũng không nói ra. Hơn nữa cực lực phối hợp anh biểu diễn. Vậy được rồi. Bất quá dìu già dắt trẻ. Người có thể hay không ghét bỏ nha. Lâm Tùy Châu lắc đầu. Kia hảo. Đi công ty thời điểm cẩn thận một chút. Hôm nay hạ tuyết. Lộ không dễ đi. Làm tài xế khai chậm một chút. Cô tiến lên vài bước. Nhón mũi chân sửa sang lại cà vạt. Lâm Tùy Châu khóe môi cười ôn nhu nhạt nhẽo. Bàn tay to nhéo nhéo cô kia mềm mại vành tai sau. Nói, ta mở họp xong liền trở về. Ngươi cùng bọn nhỏ cũng muốn chiếu cố hảo tự mình. Ta đã biết, lại không phải tiểu hài tử. Giang Đường ở trên mặt anh hôn hạ. Đưa anh ra cửa, đám người vừa đi, cô liền vội vàng lên lầu. Dùng WeChat liên hệ Lâm Tùy Châu trợ lý. Giang Đường. Hôn lễ chủ bị thế nào, ở biết được Lâm Tùy Châu phải cho cô chuẩn bị một kinh hỉ sau. Giang Đường hòa tốc thu mua Lâm Tùy Châu bên người trợ lý. Phàm là có điểm gió thổi cỏ lay, trợ lý liền sẽ lập tức thông cáo cấp Giang Đường. Giang Đường biết chính mình làm như vậy không tốt. Chính là, cô thật sự rất sợ Lâm Thẳng Nam làm một ít thổ vị thao tác. Rốt cuộc đây là cô lần đầu tiên kết hôn. Không nghĩ đến lúc đó bị người phun táo. Trợ lý, Lâm Tổng gần nhất lại tuyển váy cưới. Giang Đường, chia ta nhìn xem. Trợ lý hướng quá đã phát mấy chương váy cưới hình thức. Lâm Tùy Châu người này không thế nào lãng mạn. Nhưng ánh mắt vẫn là không tồi. Tuyển váy cưới đại khí cao quý. Ngay cả cơ sở khoản đều phi thường đẹp. Trợ lý, Lâm Tổng lần này thật sự đi tâm. Anh tìm tới nước Pháp nổi danh thiết kế sư vì ngài tự mình thiết kế. Váy cưới tổng cộng làm 5 bộ. Ta xem Lâm Tổng giống như còn là không quá vừa lòng. Giang Đường, anh có cái gì không hài lòng? Trợ lý, Lâm Tổng nói quá đẹp. Sợ ngài xuyên, đến lúc đó có người đoạt hôn. Người này đầu óc có phải hay không bị lừa đá? Giang Đường, liền đệ tam bộ. Lâm Tổng hỏi ngươi liền nói đệ tam bộ. Trợ lý, tốt, Giang Đường, anh nếu là Lâm thời làm ra cái gì thay đổi, người nhất định phải cùng ta nói. Trợ lý, nhất định, phát sinh biến động ta nhất định sẽ trước tiên báo cho ngươi. Phu nhân ngươi cứ yên tâm đi. Yên tâm, cô đương nhiên yên tâm. Rốt cuộc này hôn lễ cũng là cô một tay xử lý. Chỉ là cô thật sự thực không thích cái kia tiểu đảo. Vừa thấy đến cái kia tiểu đảo liền nhớ tới bị nguyên tắc chi phối sợ hãi. Khoảng cách đã định hôn lễ còn dư lại 3 ngày. Lâm Tùy Châu lấy tham gia từ thiện tiệc tối vì từ mang theo người một nhà đi vào Hát Quốc. Hát Quốc 4 mùa như xuân. Hạ hoa hàng năm nở rộ. Bãi biển, sóng nhiệt, Nơi trốn là ngày mùa hè hương vị, thoát ly lẫm đông lạnh lẽo. Cực nóng ánh mặt trời khiến người phá lệ ham. Ngồi một đêm phi cơ, Giang Đường cùng bọn nhỏ cũng đều mệt mỏi. Ở nghỉ phép biệt thự yên ổn hạ sau, liền sớm lên giường nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, có người đem lễ phục tặng tiến vào. Thuần trắng đuôi cá váy cưới, thủ công tinh tế, cắt khéo léo, váy áo thượng nạm có kim cương vụn, ở ánh sáng hạ chiết xạ ra thiển thiển ngân quang. Nếu Giang Đường trước đó không biết tình, nhất định cũng cho rằng chỉ là ăn mặc lễ phục đi tham gia tiệc tối. Làm xong toàn thân mỹ dung lại tốt nhất trang hảo, tạo hình sư tiểu tâm vì cô thay quần áo. Cái này váy cưới kiểu dáng tương đối đơn giản, tanh ở chi tiết động lòng người. Co chặt eo tuyến có vẻ thân hình lồi lõm, hai chân thon dài, làn váy rơi xuống đất, kéo lớn lên sợi nhỏ thượng thêu tinh xảo hoa văn. Dưới ánh mặt trời làm như nước gợn giống nhau động lòng người. Giang Đường kéo ra mảnh, tiểu tâm đi ra trang phục gian. Phụ trách vì cô hóa trang chuyên viên trang điểm nhóm nháy mắt bị Giang Đường kinh diễm đến. Cô đứng ở cửa kính trước, tóc dài rối tung, ngũ quan diễm lệ, từ ngoại mà nhập ánh mặt trời đem cô hoàn toàn bao phủ. Tóc đen cùng lụa trắng đan xen, kinh người mỹ, như là từ họa đi ra giống nhau. Khiến cho người không đành lòng rời đi tầm mắt. Mời ngồi. Giang Đường ngồi ở hóa trang kính trước, nhà tạo mẫu tóc vòng đến phía sau, yêu thương chải vuốt kia một đầu cặp eo hơi cuốn tóc dài. Cô tóc nùng trường mềm mại, xử lý lên muốn hao phí một ít công phu. Nhà tạo mẫu tóc không cảm thấy vất vả, ngược lại thích thú. Tiểu tâm đem tóc dài bàn thành hoa hình, cuối cùng dùng vương miện cố định. Cái kia vương miện rất là tinh xảo, mang L3N đỉnh đầu làm cô từ xinh đẹp nhân nhi biến thành xinh đẹp nữ vương nhân nhi. Giang Đường cảm thấy này ngoạn ý đẹp là đẹp, chính là nặng chịu áp cổ. Nói tóm lại chính là, nhân dân tệ trọng lượng, cách trương.